Dee có thể bắt đầu khôi phục lại vị trí thống lĩnh của phe Elder đen tối. Nicholas Flamel ánh mắt lóe lên. Nếu cặp sinh đôi chính là nhân vật được lời tiên tri đề cập tới, thì khi đó, với sự huấn luyện đặc biệt, tôi có thể sử dụng chúng để ngăn chặn điều kinh khủng đó. Và để giúp tôi cứu lấy Perry, và điều gì sẽ xảy ra nếu như ông lầm, Hecate thắc mắc, thì tôi sẽ mất đi tình yêu của đời mình, và thế giới này cùng tất cả loài người sẽ bị hủy diệt. Nhưng nếu như chúng tôi có bất kỳ cơ hội nào để thành công, tôi thật sự cần sự giúp đỡ của ngài. Nicholas Flamel nói đầy khát khao, kèm theo đó là sự cầu xin. Ông ta đang cầu xin Hecate. Hecate thở dài, đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi nhận một học trò. Ký ức lần cuối cùng cũng không được tốt lắm. Lần này khác, lần này bà sẽ làm việc với những viên ngọc thô tinh khiết và đầy đủ thiên phú. Nicholas Flamel đưa tay ra. Hỡi con gái của Persis và Asteria, bà là nữ thần của ma thuật và thần chú. Tôi khẩn thiết yêu cầu ngài đánh thức và khơi dậy năng lực ma thuật của cặp sinh đôi. Và nếu như ta không làm điều đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Hecate hỏi lại, thì tôi sẽ tự dạy cho chúng những gì tôi biết. Ba người chúng tôi sẽ cùng nhau đoạt lại cuốn Codex và cứu thoát Peronen. Nữ thần ba mặt cười vang. Coi chừng đó, Nicholas Flamel, nhà giả kim, chỉ sợ ông lại tạo ra một cái gì đó hủy diệt tất cả thế giới. Cách chương.